Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 78, 10 Kim Ô. Người đó chính là chuẩn đề. Lần trước tiếp dẫn chuẩn đề định nhúng tay Vu Yêu cuộc chiến. Kết quả nhưng bởi vì đoán sai nữ oa thực lực cùng với Vu tộc phản ứng thất bại tan tác mà quay trở. Về, lần này, nhìn Vu Yêu hai tộc cứ như vậy rằng co nữa. Chuẩn đề nhưng lại là ngồi không yên. Chỉ bất quá, lần này hắn lại không có lại giống như lần trước lần đó trực tiếp nhúng tay. Bởi vì hắn đi qua lần trước sau đó hắn hiểu được như vậy là không được hiệu quả. Vì vậy, lần này hắn dự định theo mặt khác hạ thủ. Yêu tộc, mặc dù ban đầu là vì hoàn thành thiên hôn đế tuấn mới đón dâu rồi nguyệt nữ. Thế nhưng hôn sau hai vợ chồng cảm tình nhưng cũng là cực kỳ tốt. Hơn nữa, còn dựng dục bọn họ cảm tình kết tinh. 10 con tiểu kim ô. Này 10 con tiểu kim ô thân là đế tuấn con cháu. Thiên đình thái tử, nó thân phận dĩ nhiên là vô cùng tôn quý. Nhưng mà, cũng có lẽ bởi vì bọn hắn thân phận quá mức tôn quý. Đưa đến trong thiên đình không ai dám quản giáo bọn họ. Đế tuấn lại bận bịu thiên đình sự vụ. Nguyệt nữ lại vừa là đối với bọn họ thập phần cưng chiều. Vì vậy, này 10 con tiểu kim ô tính tình nhưng là thập phần ngang ngược kiêu ngạo. Đối với thiên đình người hầu động một chút là đánh một chút mắng mắng. Thậm chí dùng thái dương chân hỏa trêu cợt người hầu làm thú vui. Mỗi lần đều đem những cái này người hầu đốt thương tích khắp người. Nhưng mà thái dương chân hỏa dù sao cũng là thái dương chân hỏa. 10 con tiểu kim ô lại vừa là thập phần nhỏ tuổi. Đối với thái dương chân hỏa khống chế không đủ thành thạo. Vì vậy, tại một lần mấy chỉ tiểu kim ô dùng thái dương chân hỏa đi trêu cợt một tên người hầu lúc. Nhưng là nhất thời không cẩn thận đem tên kia người hầu đốt chết tươi rồi. Biết được chuyện này đế tuấn dĩ nhiên là tức giận dị thường. Nhưng mà này 10 con tiểu kim ô nhưng là hắn ruột thịt xương thịt. Hắn lại không cách nào hạ quyết tâm phạt nặng. Vì vậy, liên tục suy tính bên dưới. Vì phòng ngừa 10 con tiểu kim ô đợi tại thiên đình lại gây náo đi ra loạn gì. Đế tuấn liền đem này 10 con tiểu kim ô đưa đến Đông Hải Thăng Cốc Phù Tang Thụ kia tiềm tu. Hơn nữa, vì phòng ngừa mấy cái này bướng bỉnh tiểu kim ô trộm lén chạy ra ngoài. Tại thang cốc chung quanh đế tuấn cũng là bày ra cấm chế dày đặc. Nhưng mà, đế tuấn nhưng không biết. Hắn đem này mấy chỉ tiểu kim ô bỏ vào thang cốc cử động. Lại bị một người âm thầm nhìn ở trong mắt. Mà người kia chính là một mực mật thiết chú ý Vu Yêu hai tộc Tây Phương Nhị Thánh một trong chuẩn đề. Mà lần này, vì gánh lên Vu Yêu đại chiến. Chuẩn đề rõ ràng chính diện khích bác đã khó mà đưa đến hiệu quả. Vì vậy hắn quyết định theo thang cốc này mấy chỉ tiểu kim ô hạ thủ. Len lén quấy nhiễu thiên cơ sau đó. Chuẩn đề đi tới thang cốc ở ngoài. Nhìn thang cốc bên trong kia dừng lại tại Phù Tang Thụ lên 10 con tiểu kim ô. Chuẩn đề trong mắt lóe lên một vệt tinh mang. Đế Tuấn a Đế Tuấn. Nếu như ngươi này 10 vị con cháu đều chết ở Vu tộc trong tay. Như vậy ngươi sẽ có phản ứng gì chứ? Thấp giọng cười một tiếng. Chuẩn đề lững thững hướng thang cốc bên trong đi tới Đế Tuấn mặc dù tại thang cốc bốn phía bày ra. Cấm chế dày đặc. Thế nhưng cái này lại như thế làm khó thân là thánh nhân chuẩn đề đây. Lại nói một ngày này mấy chỉ tiểu kim ô tu hành một trận sau đó. Tinh quái háo động bọn họ lại không nhịn được gom lại Phù Tang Thụ lên cùng nhau díu ra díu rít. Thảo luận, đại ca, người nói phụ hoàng lúc nào tài năng thả chúng ta ra ngoài a? Mỗi ngày ở lại đây tu luyện, đều nhanh chết ngộp rồi. Lời này nhưng là 10 con tiểu kim ô bên trong lão thập nói. Hắn còn ấu thơ nhất, cũng được cưng chiều nhất, vì vậy cũng nhất là tinh quái háo động. Nghe vậy, kia nhiều tuổi nhất đại kim ô không khỏi an ủi. Tiểu thập, yên tâm đi, phụ hoàng thương chúng ta nhất rồi. Tin tưởng hắn nhất định sẽ rất nhanh thì đem chúng ta thả ra ngoài. Mà phảng phất bị tiểu thập mà. Nói gợi lên chơi đùa tâm bình thường sau đó cái khác mấy chỉ tiểu kim ô cũng đều díu ra díu rít oán. Trách, phụ hoàng cũng thật là, không phải là đốt chết rồi một cái tiểu yêu sao? Ghê gớm chúng ta về sau không đùa bọn họ chơi đùa không phải tốt. quả nhiên liền nhẫn tâm đem chúng ta cho ném đến nơi này. Chính phải, nhưng mà, này mấy chỉ tiểu kim ô nhưng không biết. Bọn họ từng câu than phiền toàn bộ đều bị núp ở một bên chuẩn đề rừng ở trong tai. Yên tĩnh mà ẩn núp tại một bên. Nghe này 10 con tiểu kim ô đủ loại than phiền đế tuấn không được. Chuẩn đề biết rõ mình cơ hội tới. Khẽ mỉm cười, chuẩn đề lắc mình hóa thành một cái tiểu yêu. Rất nhanh, một cái kinh hoàng thất thố đi nhầm vào thang cốc bên trong tiểu yêu liền cùng kia 10 vị yêu. Tộc thái tử gặp nhau. Đại ca, mau nhìn, nơi đó có một cái tiểu yêu ai? Phát hiện trước nhất chuẩn đề, lại vừa là một con kia đứng đầu ham chơi hoạt bát. Nhìn chung quanh tiểu kim ô, tiểu thập, nghe vậy, cái khác 9 con tiểu kim ô cũng đều theo tiểu thập chỉ phương hướng nhìn sang. Quả nhiên phát hiện một cái tiểu yêu một mặt u mê tại thang cốc bên trong đi loạn. Thấy vậy, đã bị đế tuấn nhốt tại thang cốc bên trong thời gian rất lâu 10 con tiểu kim ô đều hưng phấn bay. Đi bọn họ đã lâu chưa từng thấy qua người ngoài. Oanh, ngột kia tiểu yêu, ngươi là người nào? Có biết đây là địa phương nào sao tự tùy tiện xông vào? Lên tiếng trước nhất, nhưng là 10 con kim ô bên trong nhiều tuổi nhất đại kim ô. Mà thấy đại kim ô mở miệng trách mắng. Tâm ý tương thông cái khác 9 con tiểu kim ô tự nhiên biết trình mình vị này ca ca đang suy nghĩ. Gì, vì vậy cũng đều rối rít vây quanh cái kia tiểu yêu một bên bay một bên đồng ý đạo. Chính phải, người cũng đã biết đây là địa phương nào sao? Nhìn đến này 10 con tiểu kim ô, chuẩn đề trong lòng cười thầm. Bất quá hắn biến hóa tiểu yêu nhưng là một mặt sợ hãi vội vàng bài nói. Tiểu yêu gặp qua 10 vị thái tử. Nhìn đến con tiểu yêu này quả nhiên nhận ra bọn họ thân phận. Mấy chỉ tiểu kim ô đều khá là không thú vị cắt rồi một tiếng. Đại kim ô rơi vào cái kia tiểu yêu trước mặt. Hỏi, người nhận ra chúng ta. Nghe vậy, chuẩn đề biến hóa cái kia tiểu yêu nịnh nọt cười nói. 10 vị thái tử đại danh đỉnh đỉnh. Đã sớm truyền khắp yêu tộc trên dưới. Tiểu yêu làm sao sẽ không nhận biết đây? Nghe được trước mắt con tiểu yêu này nói như vậy, đại kim ô không khỏi hứng thú. Người ngược lại nói một chút, chúng ta có cái gì danh tiếng? Cái khác 9 con tiểu kim ô cũng là đi theo bên cạnh phụ họa nói. Nói nhanh lên, thấy vậy, chuẩn đề âm thầm cười một tiếng. Bất quá kia biến hóa tiểu yêu vẫn như cũ là một mặt nịnh nọt nói. Yêu tộc trên dưới đều đang đồn nghe thấy. 10 vị thái tử chính là yêu đế bệ hạ ruột thịt xương thịt. Một thân thái dương chân hỏa rất được yêu đế bệ hạ chân truyền. Đừng xem hiện tại kia vu tộc thập phần phách lối. Chỉ cần 10 vị thái tử ra tay một cái. Bảo đảm muốn kia vu tộc hoa rơi nước chảy. Nghe vậy, 10 con tiểu kim ô không khỏi đều hưng phấn díu ra díu rít thảo luận. Oa, nguyên lai chúng ta lợi hại như vậy a. Chính phải, chờ có cơ hội, chúng ta nhất định phải giúp phụ hoàng thật tốt dạy dỗ một chút những thứ kia vu tộc. Nhưng mà, lúc này, lại đột nhiên có một con tiểu kim ô sâu xa nói. Nhưng là, chúng ta không ra được a. Nghe vậy, mấy chỉ tiểu kim ô đều tựa như bị một thùng nước lạnh tạt vào rồi trên đầu bình thường đầu nhỏ nhất. Thời ủ rũ cúi đầu thấp xuống. Mà đang lúc ấy thì... 10 con kim ô bên trong đứng đầu cơ trí tiểu lục nhưng là đột nhiên linh quang chợt lóe. Nhìn về phía chuẩn đề biến hóa cái kia tiểu yêu. Này, kia tiểu yêu, này thang cốc cấm chế nặng nề. Ngươi là như thế đi vào. Vốt 9 đến 10 ủng hộ cho con vất tơ với nhé. Cảm ơn nhiều. Chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.